Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 969, điên cuồng Phạm Đức mang bằng lòng. Shirahoshi bay đến ngư nhân đảo bầu trời. Dùng nàng ấy thân thể gầy yếu ngăn trở bầu trời rơi xuống Noe. Động tác này tràn đầy dũng khí, đồng thời cũng chấn kinh rồi toàn bộ ngư nhân đảo cư dân. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC bọn họ không nghĩ tới ở vào thời điểm này. Làm một quốc công chủ, Shirahoshi cư nhiên một người đứng dậy. Che ở hết thảy ngư nhân đảo cư dân trước mặt. Lâm Thiên ca ca. Shirahoshi nhìn sau lưng Lâm Thiên. Cái kia lóe lên trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt nước mắt. Không thể không nói thời khắc này Shirahoshi điềm đạm đáng yêu. Cộng thêm cái kia mỹ lệ dung mạo. Lâm Thiên nhất thời ngẩn ra. Trong lòng không khỏi mà nhưng mọc lên một cỗ ý muốn bảo hộ. Lập tức phản ứng lại Lâm Thiên. Trong lòng dâng lên vẻ cười khổ. Không hổ là Bi Han Cúc còn xinh đẹp một bậc thế giới hết thảy chủng tộc đệ nhất đại mỹ nữ. Cái này mị lực thế giới ít có người có thể ngăn cản. Ít nhất, Lâm Thiên là làm không đến. Giúp ta một chút. Shirahoshi tràn đầy nước mắt khẩn cầu. Cái kia tràn ngập bất lực cùng bi thương giọng nói. Mang theo sâu đậm khẩn cầu. Đối mặt loại này thỉnh cầu, Lâm Thiên tại sao có thể cự tuyệt, thì như thế nào nhẫn tâm nhìn Shirahoshi ở chỗ này thương tâm khóc. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thừa nhược nói, đó là đương nhiên, nghe được Lâm Thiên thừa nhược, Shirahoshi trên mặt ánh mắt hơi chớp động, khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười, tự tay sờ rơi khóe miệng nước mắt, cảm ơn ngươi, Lâm Thiên ca ca, thật cảm ơn ngươi. Nhìn cái này màn Lâm Thiên bản năng vươn tay muốn đem Shirahoshi nước mắt biến mất. Có thể tưởng tượng đến chính mình cùng Shirahoshi trong lúc đó dáng chênh lệch. Lâm Thiên chỉ có thể xấu hổ đưa tay thu hồi. Shirahoshi, người trước hết đợi ở chỗ này. Chờ ta đem Vanderdecken tên khốn kia chảm sát đem thuyền vuông Noe chớ chú cho phá hỏng thoại. Âm rơi xuống, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Hóa thành một vệt sáng phá tan bọt xà bông lá mỏng ngăn cản. Nhảy vào mặt trên thuyền vuông Noe trong. Đối với Vanderdecken người này Lâm Thiên đã sớm muốn giải quyết rồi. Đáng tiếc đối phương vẫn trốn ở trong biển rộng. Lần này rốt cuộc đến khi người này lộ ra thân tới. Lâm Thiên đi, thật tốt quá. Nami vui vẻ nói. Đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Mặc kệ mặt trên cái kia có thể đem phương chu khu động tên rốt cuộc là phương nào thần thánh. Nhưng đối mặt Lâm Thiên hắn kết cục có thể tưởng tượng được. Chết tiệt kẻ điên đăng cần. Nói cách khác người này từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị đem chúng ta cùng ngư nhân đảo cùng nhau. Hủy diệt, cũng dám phản bội ta. Mày nhăn lại, ho đi tức giận trên mặt có thể thấy rõ ràng. Đối với Vanderdecken. Hody trong lòng định vị chính là một cái có thể lợi dụng thủ hạ. Có thể hiện tại cái này thủ hạ cư nhiên phản bội chính mình. Còn chuẩn bị đem chính mình cùng ngư nhân đảo cùng nhau hủy diệt. Đối với Hody loại này cuồng vọng lại điên cuồng người thống trị mà nói. Tuyệt đối không thể chịu đựng phản bội. Bỗng nhiên, Hody dường như nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Lẩm bẩm, bất quá. Vanderdecken người này xem như là vô hình chung cho ta sáng lập một cái cơ hội tốt. Đem mũ rơm một người giải quyết cơ hội tốt. Nếu như vậy, tuyệt đối không thể để cho Lâm Thiên giành trước bắt được Vanderdecken. Ha ha, chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn Lâm Thiên cho đến biến mất ở trong mắt. Hody dùng sức nhảy, bay ra mấy chục thước cao. Một cái giữ chặt từ Noe mặt trên rơi xuống xiềng xích leo lên trên đi. Một bên, Lâm Thiên tuy là xông vào Noe trong, thế nhưng Noe khổng lồ kia hạm thân thể đã cùng vòng ngoài bọt xà bông màng tiếp xúc thân mật. Bọt xà bông lập tức bị Noe ép tới trong chiều lõm xuống. Nhìn thấy cái này man, Shirahoshi một phen do dự lập tức hướng ngư nhân đảo vòng ngoài phương hướng bơi đi. Toàn bộ Noe là ở Vanderdecken năng lực phát động xuống di động. Noe mục tiêu kỳ thực chính là Shirahoshi một người. Nhân ngư đảo chẳng qua là một cái mang vào. Shirahoshi cũng chính là minh bạch điểm này. Cho nên hướng ngư nhân đảo bên ngoài bơi đi chính là vì dẫn Noe cách xa ngư nhân đảo. Tuy là Lâm Thiên đi vào giải quyết Van der Decken, nhưng vô luận thế nào cũng cần một chút thời gian. Có thể ngư nhân đảo rất khó chống nổi ngắn ngủi này thời gian. Theo Shirahoshi động tác, cái kia vốn là giảm xuống Noe nhất thời ngừng lại. Đi theo ở Shirahoshi phía sau. Một chút hướng Shirahoshi tới gần. 50 triệu vôn. Lôi chi lực tràng phá tan xà phòng phá trong nháy mắt. Lâm Thiên trên người đại lượng lôi điện lóe lên. Xây dựng ra một tầng vô hình lực tràng đem chu vi nước biển gạt ra. Noe quỹ tích biến hóa. Lâm Thiên tự nhiên phát hiện. Cúi đầu nhìn xuống mặt như một cái con kiến một dạng Shirahoshi. Lâm Thiên không có quá nhiều dừng lại thân ảnh lóe lên nhanh chóng hướng Noe phóng đi. Hiện tại Lâm Thiên có thể làm. Chỉ có bắt lại Van der Decken cái tên kia. Bức bách hắn dùng năng lực đem Noe rời đi. Sau đó đem trảm sát mới có thể giải quyết triệt để tất cả. Ở có nửa nhân ngư người đảo lớn nhỏ Noe mặt trên tìm một cái người. Không khác nào biển rộng tìm kim. Nhưng đối với Lâm Thiên mà nói. Ở Kenbunsoku Haki bao trùm dưới Noe coi như trốn ở bất luận cái gì địa phương đều sẽ không chỗ có. Thể ẩn giấu. Biện rõ ràng phương hướng. Lâm Thiên bỗng nhiên hướng đầu hạm phương hướng phóng đi. Van der Decken cái tên kia cùng dưới tay hắn chính là ở nơi đó. Dựa vào một chút gần đầu hạm. Một cái hơn trăm thước lớn nhỏ bọt khí đập vào mi mắt. Van der Decken cùng tay dưới đều ở đây bọt khí bên trong. Mặc dù là ngư nhân. Nhưng bởi vì phục dụng năng lực trái ác quỷ Van der Decken cũng là một cái vịt lên cạn. Nhất định phải có không khí tồn tại khả năng sống tồn. A hát, cái kia chính là theo như đồn đãi. Lúc trước càng là giải quyết ta một nhóm lớn thủ hạ chính là giết thần Lâm Thiên sao? Van der Decken định thần chiều vọt tới Lâm Thiên nhìn lại. Đối với cái này cái danh dương đại hải trình thiên tài. Van der Decken đó cũng là hết sức tò mò. Càng chưa nói Lâm Thiên từng phát động quá lực lượng đuổi bắt chính mình. Chỉ là tuy là nghe nói qua Lâm Thiên tên, nhưng Van der Decken cho tới bây giờ không có chân chính cùng Lâm Thiên chạm qua mặt. Thấy rõ Lâm Thiên, Van der Decken kinh ngạc nói, không phải dựa vào bọt khí lại còn có thể ở đại hải ở chỗ sâu trong hành động. Không hổ là trong truyền thuyết nhân vật, nhưng đại hải chính là ngư nhân thiên tài, có thể không phải nhân loại có thể càn rỡ địa phương. Các ngươi bọn người kia lên cho ta. Đối mặt thuyền trưởng mệnh lệnh, dù cho chung quanh ngư nhân không muốn đi vào, nhưng bọn họ không thể không tuân thủ thuyền trưởng mệnh lệnh. Bằng không đợi bọn họ chỉ có tử vong kết quả này. Ngư nhân hải tặc nhóm cầm tay chung võ khí lao ra bọt xà bông. Hướng Lâm Thiên lướt đi, mà ở ngư nhân hải tặc nhóm chân trước mới phá tan bọt xà bông. Van der Decken chân sau đã bán ra. Cầm một cái bọt khí san gô hiển nhiên là phải chạy trốn. Quay đầu đi tàn nhẫn hô. Các ngươi những thứ vô dụng này tên liền cho ta ngăn chặn Lâm Thiên đi. Đây cũng tính là các ngươi đối với thuyền trưởng ta cống hiến sau cùng. Van der Decken ý tưởng là tốt. Cần thủ hạ mình đến ngăn trở Lâm Thiên. Vì mình đoạt được một ít chạy trốn thời gian. Nhưng là hắn khó tránh khỏi có chút quá coi thường Lâm Thiên chiến lực. Đàn lôi loạn vũ. Trong miệng nhẹ nhàng vừa quát, trong nháy mắt, Lâm Thiên trên người lóe lên nhức mắt lam quang, từng đạo lôi điện từ Lâm Thiên trong cơ thể bổ ra. Đã lấy Lâm Thiên làm trung tâm, trên trăm đạo lôi điện ở chung quanh hải vực tốc biến. Rậm rạp chằng chịt lôi điện tựa như đàn loại loạn vũ giống nhau. Cái kia mười mấy tên ngư nhân hải tặc nhóm, còn không có tới gần Lâm Thiên thân thể, thậm chí còn không phản ứng kịp phát sinh cái gì. Chỉ thấy một tia chớp đánh tới. Một giây kế tiếp, bọn họ đều hóa thành một đoàn than cốc phiêu phù ở trong nước biển. Nhìn Van der Decken cái tên kia chạy trốn. Lâm Thiên khóe miệng hiện lên một châm chọc. Đều đến lúc này còn muốn chạy. Thuấn, ở biển sâu đều có thể phát huy ra loại thật lực này. Lâm Thiên làm sao biết mạnh như vậy? Van der Decken bị Lâm Thiên bày ra thực lực lại càng hoảng sợ. Hơn 10 người thủ hạ liền nhân ra thân đều không tới gần. liền toàn bộ hóa thành than cốc. Van der Decken có chút khó có thể tiếp thu. Đại hải nhưng là bọn họ ngư nhân thiên hạ. Làm sao nhân loại còn có thể phát huy ra loại thật lực này? Nhưng đây là một cái Van der Decken không thể không tiếp nhận sự thực. Van der Decken vội vã xoay người lại hướng Noe bên trong phóng đi. Hiện tại trốn vào đại hải đã tới không kịp. Chỉ có thể tiến vào Noe nội bộ. Lợi dụng nội bộ phức tạp thông đạo đem Lâm Thiên bỏ qua. Ý tưởng là mỹ hảo. Nhưng thực tế thì tàn khốc. Van der Decken chân trước mới vừa bước ra. Trước mặt hư không liền một hồi vặn vẹo. Lâm Thiên từ trong hư không đi ra. A, cước bộ mới vừa bước ra Van der Decken nhìn thấy màn quỷ dị này. Bị dọa đến phát sinh một tiếng thét chói tai. Lập tức bịch một tiếng tè ngã xuống đất. Người chính là Van der Decken. Cúi đầu mắt nhìn xuống Van der Decken. Lâm Thiên nhàn nhạt hỏi. Xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt là một cái đầu mang tiểu mũ dạ. Kiều tóc lại xúc có chòm râu. Trên người mang theo nhiều sợi dây chuyền. Có bốn con chân xấu xí ngư nhân. Cùng Lâm Thiên ở trong hình nhìn thấy không sai biệt lắm. Cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Van der Decken giả vờ chấn định nói. Không sai. Ta chính là đối với Shirahoshi yêu không dứt Van der Decken. Nghe thế, Lâm Thiên miệng, vẻ mặt khinh thường nói. Chỉ ngươi loại người này cũng dám nói đúng Shirahoshi yêu không ngớt. Ngươi chỉ là một so với con cóc cũng không bằng tên. Liền cách đang suy nghĩ cái gì muốn ăn thịt thiên nga. Hô một tiếng đứng lên. Lâm Thiên lời nói trực tiếp đâm chọt Van der Decken chỗ đau. 10 năm qua, Van der Decken vẫn luôn cho là mình mới có thể xứng đôi Shirahoshi. Nhưng ngay mới vừa rồi mấy canh giờ thời điểm, hắn bị Shirahoshi trước mặt cự tuyệt. Cho nên Van der Decken mới có thể làm ra khu động Noe loại này cử động điên cuồng. Mà Lâm Thiên lời nói giống như là một bả dao găm. Lần nữa ở Van der Decken trong lòng châm lên một đạo. Van der Decken hướng Lâm Thiên phẫn nộ quát. Ngươi ở đây nói cái gì? Ngươi biết cái gì là yêu sao? Chọn 10 năm, ta đều Shirahoshi yêu cũng không có cải biến mảy may. Ai còn có thể so sánh được với? Chấm ngoặc kép, không chờ Van der Decken nói xong. Lâm Thiên một cái đại thủ đã lộ ra bóp Van der Decken cái cổ. Sau đó đem giơ lên cao cao. Lâm Thiên không nhịn được nói. Chính là một cái kẻ điên đừng nói cái gì ái tình. Ta cũng không phải cố ý tìm tới ngươi nghe những thứ này. Ta nghĩ muốn chỉ có một chút. Đó chính là cho ta thành thành thật thật dùng ngươi năng lực đem Noe cho rời đi. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian suy tính. Nếu là ngươi bằng lòng. Ta cách mỗi 10 giây đã đem một cái chân của ngươi cho chặt đứt. Nói xong. Lâm Thiên ánh mắt nhìn thẳng Van der Decken. Đốt lên đếm. Thập. Cửu. 8. 7. Một hai tay cầm chặt lấy Lâm Thiên cánh tay. Van der Decken cả khuôn mặt bởi vì khó có thể hô hấp mà đỏ bừng. Không chỉ có như vậy. Van der Decken có thể rõ ràng cảm nhận được nơi cổ lực lượng từng điểm lại thêm đại. Nhưng đối mặt cái này gần nguy cơ tử vong. Van der Decken lại lớn cười rộ lên. Lâm Thiên, ngươi không dám giết ta. Ngư nhân đảo mặt trên nhưng là có mấy trăm ngàn cư dân. Còn ngươi nữa đồng bạn. Nếu như ngươi đem ta giết, bánh quả thực năng lực sẽ giải trừ. Nhưng là lại không thể thay đổi Noe hạ xuống xu thế. Chỉ có ta mới có thể khu động to lớn như vậy Noe. Nếu là ngươi giết ta, toàn bộ ngư nhân đảo đều sẽ hủy diệt. Có vài chục vạn cư dân. Còn có ta thích nhất Shirahoshi cho ta chôn cùng. Ta cũng đáng giá, vừa nói. Van der Decken cái kia điên cuồng ánh mắt nhìn thẳng Lâm Thiên. Hắn giờ phút này chính là một kẻ điên. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.